bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 449, hỗn độn bi thương thi hài, tiên vương khoan thai tới chậm. Góc truyện audio.com lại ngược dòng tìm hiểu đến càng lâu trước đó 5 tháng, Trần Nguyên còn vỡ vụn một chỗ vãng sinh hà, chu sát hắn một tên dưới trướng con nối dõi âm thiên tử. Không nói thâm cừu đại hận gì, nhưng lúc này tình thế đã phát triển đến trình độ này, phong đô đại đế chung quy là muốn đích thân xử lý hết thảy. Hắn hôm nay đến đây, đuổi tại thái nhất đại quân phía trước, mục tiêu chủ yếu nhất chính là Trần Nguyên. Chư thần lĩnh vực hắn cũng không thèm khát, hủy diệt hỗn độn thần tộc cũng không phải là hắn chủ yếu phương hướng. Nhưng chỉ có cái này Trần Nguyên, nhất định muốn thân thủ giao ra. Giờ phút này lời nói rơi xuống, hỗn độn cổ tổ lại là khe khẽ lắc đầu. Thần duệ cũng không, phải là tại lĩnh vực bên trong, Minh Hà chúa tể đến nhầm địa phương. Một lời rơi, phong đô đại đế thâm trầm như lỗ đen, đôi mắt chậm rãi lượn lờ lên một vệt lãnh khốc chi ý, hắn sớm đã thần thức đóng mở bát hoang, ý đồ tại hỗn độn thần tộc bên trong tìm tới cái kia cái trẻ tuổi bóng người, nhưng đích thật là một chút dấu vết đều không có. Lúc này hỗn độn cổ tổ giờ phút này nói, giải thích duy nhất chính là bị giấu đi. Bản đế chỉ cho ngươi 3 hơi suy tính thời gian, hoặc là giao ra hắn, hoặc là nói cho bản đế hắn ở đâu. Phong đô đại đế lạnh lùng nhìn chằm chằm hỗn độn cổ tổ, tứ tướng chuẩn đế chi lực quả thật tại phương này trong lĩnh vực, phóng nhãn bạch đế thành cùng thái nhất thần triều, đều là đứng tại đỉnh phong cường giả. Nhưng là, hắn già a, hắn sống vạn vạn năm lâu, quanh thân nồng đậm. Đế lực khuếch tán không ngừng, có thể mắt trần có thể thấy, bị cực hạn đè lại đại lượng tử khí. Càng là sớm đã nửa bước vào luân hồi, sắp quy khư. Một cái sắp chết tứ tướng chuẩn đế, làm sao có thể cùng hắn chính vào trung niên phong đô so sánh. Huống chi, hắn phong đô đồng dạng là một tên tứ tướng chuẩn đế. Một, phong đô tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm, lời nói truyền vang bát hoang 10.000 dặm, vang vọng tại toàn bộ hỗn độn khu vực tạo thành lớn lao thẩm phán uy áp. Toàn trường tất cả hỗn độn tộc nhân, ngẩng đầu nhìn thương khung, thân thể run rẩy thời điểm, nín thở. Hai, mắt thấy hỗn độn cổ tổ vẫn như cũ là không có nửa điểm tỏ thái độ ý tứ, phong đô đại đế minh bạch. Không tới 3 năm, ngươi chắc chắn bước vào luân hồi, quy khư hạt bụi, nhưng hôm nay bản đế liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, giải quyết xong ngươi 3 năm tuế nguyệt tra tấn. Phong đô nói xong, toàn bộ toàn thân hư huyễn hình bóng, bỗng nhiên dâng lên vô biên u minh lục hỏa. Liền tại toàn trường bát hoang phía dưới, bất ngờ ngưng tụ ra chân thân. Trong chớp mắt đáng sợ uy áp lại lần nữa bao phủ cả vùng, cái kia thân ảnh khổng lồ trở thành thế gian đáng sợ nhất mù mịt. Hắn là xây dựng ở luân hồi bên ngoài, chế tạo một phương Minh Hà quốc độ vương, hắn là trần ép không chết chủng tộc dài đến vạn năm lâu chấp trường thẩm phán chỉ khiến chúa tể. Hắn giờ phút này bản tôn giá lâm, nhấc lên không cách nào hình dung gợn sóng. Oanh, hai con mắt u minh huyết bạo, nháy mắt tại vô tận bên ngoài, sinh ra khủng bố đế lực, chỉ là đôi mắt nhìn chăm chú, liền để hỗn độn cổ tổ quanh thân, không gian một cái chớp mắt tan rã sụp đổ. Cùng lúc đó, hỗn độn cổ tổ cái kia tứ tướng chuẩn đế lực lượng, cũng tại cỗ ba động này bên trong, bị mãnh liệt oanh diệt gợn sóng. Nếu có chiến, há có thể thiếu đi ta Khương Tử Thiên. Đột nhiên, có khắc một cỗ cực kỳ thâm trầm cổ lão đế lực tại hỗn độn cổ tổ trước người ngưng tụ, ngay sau đó không gian vỡ vụn, bất ngờ bước ra một đạo thân ảnh già nua. Tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn qua, trong lòng giật mình. Cái kia rõ ràng là Khương thần tộc đương đại cổ tổ, Khương Tử Thiên. Hắn đại thủ xé rách phong đô gợn sóng, ý chí bạo phát nhìn chằm chằm phía trước. Người vẫn là tới, hỗn độn cổ tổ khóe miệng lộ ra ý cười, chỉ là cái này lao ý cười, cất giấu rất nhiều mỏi mệt cùng suy sụp. Hừ, đừng quá tự luyến, ta chỉ là lo lắng phong đô diệt ngươi lão gia hỏa này, quay đầu lại lật úp ta Khương gia. Khương Tử Thiên không quay đầu lại, nhưng nghe gặp hỗn độn cổ tổ trong lời nói tang thương, trong lòng đã sinh ra một tia khẽ run. Làm hỗn độn trong lĩnh vực hai đại đỉnh tiêm thần tộc tại càng thêm cổ lão 5 tháng bên trong, hai người bọn họ lúc còn trẻ, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Những kinh nghiệm kia qua chuyện cũ, vô luận là phân tranh cũng hoặc là sánh vai, vẫn là ma sát va chạm. Sớm đã tại vô tận 5 tháng bên trong, tạo thành một loại nào đó ràng buộc. Phong đồ muốn giết hỗn độn cổ tổ, hắn há có thể đáp ứng. Tốt, hôm nay bản đế liền một tay lật ngược toàn bộ chư thần lĩnh vực đi. Phong đồ lạnh ý ngang mở, bỗng nhiên tại Minh Hà sau lưng bàn tay lớn vồ một cái, liền trực tiếp cầm ra một thanh to lớn vô biên lệnh bài. Khương Tử Thiên trông thấy lần này hình ảnh, đồng tử trực tiếp co rụt lại. Đế binh bảng đệ nhất thông, thiên giáo lệnh, như thế nào tại trên tay của ngươi? Không dám tin lời nói truyền ra, phong đồ trong đôi mắt lạnh ý, lại là càng thêm nồng đậm lên. Ngươi không biết bí ẩn, còn nhiều nữa. Nói xong, Sâm La lục diễm bạo phát, thông thiên giáo lệnh trong nháy mắt giấy lên cuồn cuộn gợn sóng, tại phong đô tư tướng chuẩn đế khủng bố ba động bên trong, tại chỗ hướng về hai người một lệnh đâm tới. Yên, một chữ chân ngôn ra tại không gian chỗ hắc phong cuồn cuộn, thái khư pháp tắc xuất hiện hủy diệt, tiếp theo lại đang chấn động bên trong bắt đầu trọng kiến. Có thể cái này trọng kiến mà lên pháp tắc lại là mang theo, phá hư. Hai chữ, chuẩn tiên đế chi chiến, nhất là phong đô bực này viễn siêu tầm thường cường giả, gia trì đế binh bảng xếp hàng thứ nhất thông thiên giáo lệnh. Hắn bạo phát mà lên sát cơ, không có bất kỳ cái gì thăng. Giò, không tồn tại tùy ý càng không phải là thật đơn giản nhất kích. Cái này chân ngôn chỉ ý rơi xuống, liền đã có thể phán định sinh tử kết cục. Khương Tử Thiên tê cả da đầu, nhưng vẫn không có rút lui nửa bước, trước người cực hạn đế lực bạo phát, trực tiếp đem ba pha hoàn toàn thực thể hóa, ngay sau đó đế vết trở thành ba đạo tấm lụa, hung hăng hướng về phía trước quét ngang mà đi. Cùng lúc đó, hỗn độn cổ tổ cũng trong nháy mắt thì đem há cào đại thế giới cả đời mạnh nhất đế thuật trực tiếp bạo phát. Chỉ thấy được thương khung thâm trầm cuồn cuộn, còn có khác một phương thế giới trọng chồng chất ở tại phóng nhãn 10.000 dặm bên trong, cùng thái khư hòa làm một thể. Phạm vi bên trong, hỗn độn cổ tổ chính là chúa tể, là bao trùm tại thái khư phía trên, chấp trường hết thảy pháp tắc sinh tử chi lệnh người. Có thể phong đô thông thiên giáo lệnh vốn là mang theo, phá hư. Pháp tắc sinh ra, hai cỗ lực lượng va nhau phía dưới, tạo thành không thể tưởng tượng chôn vùi ba động. Tại tầm mắt mọi người bên trong, thiên địa nổ tung oanh minh nổi lên bốn phía, toàn bộ hỗn độn khu vực tựa như muốn sụp đổ giống như tứ phân ngũ liệt. Có rất nhiều tộc nhân trong nháy mắt đã mất đi tất cả chống cự lực lượng, mà ngay sau đó bọn họ liền phát hiện, hỗn độn cổ tổ thi triển đế thuật bên trong, bất ngờ có hơn phân nửa toàn bộ rơi vào trên người của bọn hắn. Tại hình thành vô biên phòng ngự đồng thời, hóa giải đại bộ phận sát cơ gợn sóng. Có thể cái này tùy theo mang tới cũng là phong đô khủng bố cự lực thế như trẻ tre. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hoa nát thương khung bỉ ngạn, thông thiên giáo lệnh vỡ vụn, Khương Tử Thiên đế. Thuật thẳng tiến không lùi đi tới hỗn độn cổ tổ trước mặt. Cùng bên người gặp thoáng qua, lại tinh chuẩn đâm xuyên qua hắn. Đế tướng, hỗn độn sụp đổ tướng lực trực tiếp tan rã, như là một khỏa ngôi sao tại thiên ngoại vẫn lạc. Hỗn độn cổ tổ vẫn như cũ lăng không khoanh chân, khuôn mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng sau lưng đã hóa thành lưa thưa nát. Đại địa phía trên tất cả tộc nhân ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này, nội tâm bi thương không thể ngăn chặn xông lên đầu. Cổ tổ đại nhân, lĩnh vực trên không, một vết nứt bị tươi sống xé rách, thanh nhãn bạch long uốn lượn xuất hiện. Mênh mông không gian bên trong, thi hài tiên vương chiếm cứ to lớn đầu lâu phía trên, chính nhắm hai mắt lúc cảm nhận được giờ này khắc này, ngay tại hỗn độn khu vực phát sinh sự tình. Hắn chậm rãi đóng mở ánh mắt lạnh lùng quét, về phía dưới tất cả gợn sóng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.